Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, ai thiệt ai giả? Hạ, người nào? Giả Giới Sắc lập tức quá sợ hãi, bởi vì hắn vừa mới lúc tiến vào, căn bản cũng không có phát giác có người đi theo chính mình. Đối phương như thế không để lại dấu vết cùng đến, hiển nhiên là công phu tu vi trên hắn rất ra. Mà lại, nhất lệnh Giả Giới Sắc cảm thấy kinh khủng là, cái này đè vào chính mình trên mông cứng rắn đồ vật, thế mà tản mát ra một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Loại này khí tức khát máu, lại để cho hắn toàn thân trên dưới đều run rẩy ngồi dậy. Thậm chí trong cơ thể võ giả khí huyết, cũng không nhịn được sôi trào. Hắn tu luyện chuyên môn ẩn nấp tu vi công pháp trong nháy mắt liền mất đi hiệu lực. Nguyên lai bất quá là một cái hậu thiên tầng 4 tiểu gia hỏa mà thôi. Cáo mượn oai hùm, ngay cả ta đều dám giả mạo. Đang ở cái này trong chớp mắt, Lâm Diệp Thanh âm liền tại Giả Giới Sắc bên tai xùy cười rộ lên. Ngươi là thật Giới Sắc. Giả Giới Sắc lúc này mới dám quay đầu, sau đó nhìn sau lưng Lâm Diệp, trong tay cầm một thanh danh xưng võ lâm chí tôn Đồ Long đao. Vừa rồi đứng vững hắn chính là cái này một thanh Đồ Long đao. Phía trên cái kia cuồng bạo khí tức khát máu, lại để cho hắn không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng tới. Lại càng không cần phải nói, Lâm Diệp vừa rồi một chút liền khám phá tu vi của hắn. Thực lực tuyệt đối là đủ để miểu sát hắn, cũng coi như ngươi có chút nhãn lực. Nói đi, ngươi tại sao phải giả mạo ta? Trong phòng vệ sinh cũng không có người nào khác. Lâm Diệp lúc tiến vào, cũng đã ở ngoài cửa phủ lên quét dọn bên trong tạm dừng bảng hiệu, cho nên cũng sẽ không có người tới quấy rầy bọn hắn. Ta xin tiền bối tha mạng, vãn bối thật là dưới sự bất đắc dĩ mới giả mạo tiền bối, mong rằng tiền bối chuộc tội. Chấm ngoặc kép, biết rõ đụng phải thật Giới Sắc. Cái kia Giả Giới Sắc lập tức liền sắc mặt trắng bệch, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống đến, cầu Lâm Diệp tha thứ. Muốn tha cho ngươi cũng không khó, chẳng qua là muốn nhìn ngươi có trung thực hay không, có nghe lời hay không. Lâm Diệp nheo mắt lại, nói ra, ngươi còn chưa nói vì sao muốn giả mạo ta sao? Còn có, ngươi là môn phái nào đệ tử? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối họ Cung, trên giang hồ nhận biết bằng hữu xưng hô ta một tiếng Cung tiểu đệ, không môn không phái. Chẳng qua là võ lâm ở trong một cái tán tu. Giờ đồng hồ thời gian được sư phụ ta thu lưu một đoạn thời gian, nhập môn võ đạo. Về sau sư phụ chết, ta cũng liền không chỗ nương tựa. Chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, tại võ lâm trên chợ đen thu mua đến một bản vô danh bí tịch võ công, tu luyện ra một loại có thể ẩn nấp tu vi công pháp. Cũng là gần nhất nghe được tiền bối tại võ lâm ở trong tiếng tăm, mới hưng khởi gan chó, muốn đến giả mạo tiền bối, tham gia luận võ đại hội, mưu đồ muốn hiện thế thái cực bí tịch. Đối mặt Lâm Diệp, cái kia Cung tiểu đệ cũng là trung thực, biết rõ tại Lâm Diệp trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều giấu không được, dứt khoát tất cả đều ăn ngay nói thật, đem lai lịch của mình cùng mục đích đều nhất nhất nói rõ ràng. Mà Lâm Diệp phía trước nghe còn tốt, thế nhưng nghe phía sau lại là đột nhiên chấn động, bắt hắn lại nói ra, người nói cái gì, thái cực quyền bí tịch, cái này, trên thế giới này còn có thái cực quyền. Trước đó Lâm Diệp nhớ rõ ràng từ hồng bao ở trong mở ra thái cực quyền ý đến thời điểm, cũng đã đem thái cực quyền cho vô căn cứ, làm sao lần này luận võ trên đại hội, còn có thái cực quyền bí tịch xuất hiện đâu, tiền bối không biết à. Thái cực quyền đó là mấy trăm năm trước, Trương Tam Phong tờ chân nhân sáng tạo võ lâm chí cao bí tịch. Chẳng qua là đáng tiếc về sau phái võ đang diệt tuyệt, thái cực quyền cũng đến tận đây thất truyền. Chỉ bất quá, lần này luận võ trên đại hội, truyền ra có người tìm tới thái cực quyền bí tịch, công việc quan trọng chứ tại thế đâu. Cung tiểu đệ đàng hoàng hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Xem ra, lần này luận võ đại hội, đổ là có chút đặc sắc rồi. Lâm Diệp lúc đầu chỉ là muốn tới đánh cái xì dầu, mở mang kiến thức một chút cái gọi là chân chính võ lâm nhân sĩ. Lại không muốn, thế mà lần này luận võ đại hội chủ đề lại cùng chính mình có quan hệ. Vãn bối đáng chết, gan dám giả mạo tiền bối. May mắn được tiền bối đại nhân đại lượng không cùng vãn bối so đo. Vãn bối cái này ngựa lên xuống núi, về sau cũng không dám lại đánh lấy tiền bối danh hào đi ra giả danh lừa bịp. Cung tiểu đệ gặp Lâm Diệp cũng không có nổi giận, liền tranh thủ thời gian chắp tay nói ra, muốn thừa cơ tranh thủ thời gian chạy đi. Chậm đã, ngươi khoan hãy đi, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lại là ngăn lại hắn, vừa cười vừa nói, đã ngươi đều đã giả mạo ta, tuồng vui này còn tiếp tục diễn tiếp đi. Nói xong, Lâm Diệp liền đem kế hoạch của mình nói cho cung tiểu đệ. A, tiền bối, vãn bối không còn dám giả mạo tiền bối. Chấm ngoặc kép, cung tiểu đệ nghe xong liền có chút khó khăn ngồi dậy. Ngươi sợ cái gì? Trước đó không có của ta cho phép, ngươi không phải là giả đến mức rất giống sao? Hiện tại ta để ngươi trang, ngươi trả lại cho ta đến rụt rè. Lâm Diệp cười mắng, cái kia, vãn bối đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, cung tiểu đệ vừa cẩn thận nghe Lâm Diệp an bài về sau, liền gật đầu, sau đó cùng Lâm Diệp cùng đi ra khỏi đi. Mà lúc này, ở bên ngoài, A Kiều nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không kiên nhẫn nói ra, mị tỷ, tiểu tử kia cùng giới sắc đại sư cùng tiến lên nhà vệ sinh đều mười mấy phút, tại sao vẫn chưa ra? Cái kia sẽ không, hắn ở bên trong đắc tội giới sắc đại sư, bị đánh à? A mị lại là cười chỉ phía trước, nói ra, ngươi nhìn, bọn hắn không phải là đi ra à? Hướng chúng ta bên này tới, chấm ngoặc kép, sẽ không, hắn cái kia sẽ không, thật thuyết phục giới sắc đại sư. A Kiều gặp cung tiểu đệ thật cùng Lâm Diệp một đạo hướng về bên này đi tới, liền cả kinh trừng to mắt. Dù sao, vừa rồi A Mị ngay cả mị thuật đều dùng đến, cung tiểu đệ đều không có đáp ứng. A Kiều thật sự là không nghĩ ra cái này Lâm Diệp đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể làm cho giới sắc đại sư cải biến tâm ý. Tới, để ta giới thiệu một chút. Hai vị này có tật giật mình che mặt không chịu cho người nhìn mỹ nữ, muốn mời giới sắc đại sư ngươi cùng nhau lên núi. Ta vì dựng cái đi nhờ xe, làm một người trung gian. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đại liệt liệt đi tới, hướng cung tiểu đệ giới thiệu A Kiều A Mị tới. Giới sắc đại sư, người đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Chúng ta là thật vô cùng có thành ý, muốn kết bạn ngay. A Kiều tranh thủ thời gian một mực cung kính đối cung tiểu đệ nói ra. Dù sao cung tiểu đệ diễn kỹ vẫn là hết sức tại tuyến. Đầu chọc cùng cứng nhắc mặt, nghiêm túc lên, thật là có điểm cao tăng dáng vẻ, vừa rồi liền là ngươi mời ta đi. Cung tiểu đệ lại là mặt không đổi sắc, nhìn về phía A Mị, sau đó nói, nhìn tại vị tiểu huynh đệ này trên mặt mũi, bần tăng an vị trên xe của các ngươi núi đi. Cái này vừa nói, A Kiều cùng A Mị nhất thời liền mặt lộ vẻ vui mừng. Các nàng không nghĩ tới Lâm Diệp thế mà thật có thể đem giới sắc đại sư cho lừa dối tới. Đúng, giới sắc đại sư, xe của chúng ta ngay ở phía trước, còn xin theo chúng ta tới. A Mị tranh thủ thời gian một mực cung kính ở phía trước cho cung tiểu đệ dẫn đường, thế nhưng A Kiều lại là tinh linh cổ quái tiến đến Lâm Diệp bên người. Tò mò hỏi hắn nói, uy, nói một chút. Ngươi là dùng biện pháp gì thuyết phục giới sắc đại sư bên trên xe của chúng ta? Bí mật, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, đến cùng là biện pháp gì? A Kiều cắn răng nói. Thật muốn biết, Lâm Diệp lại nói. Nói nhảm, kỳ thật rất đơn giản. Tại phòng vệ sinh, ta cùng giới sắc đại sư so với ai khác nước tiểu xa. Hắn, thua. Chấm ngoặc kép, A Kiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,